Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Thiên Lôi Đan. Thông Thiên Tháp sụp đổ hậu, trên bệ đá trận pháp Linh Vân cũng một tấc thốn vỡ vụn ra đến. Sau một lát, cả bệ đá đều hỏng mất, hóa thành một đống đá vụn, không gian trận pháp tự nhiên không còn tồn tại. Người này ngược lại rất quả quyết. Khương Sầm nhướng mày, dựa theo hồn lão thuyết pháp, chỗ ngồi này không gian trận pháp cùng thông thiên tháp, chính là đi thông linh giới thông đạo, mà bây giờ, đã muốn toàn bộ bị phá hủy. Về phần ảnh tộc tu sĩ, khẳng định cũng đã trốn về linh giới, hơn nữa chặt đứt đường lui, vừa rồi đánh nhau cực lớn động tĩnh. Cùng với thông thiên tháp kích phát tình hình, hấp dẫn thần đường chủ trong điện không ít tu sĩ, những kia thần sứ giả thần vệ xa xa đang trông xem thế nào. Không dám tới gần, vài tên thần vương tác chính là bay tới, nghi hoặc hỏi thăm đại thần vương đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đều lui ra đi, đại thần vương lãng vừa nói, ngày mai lão hủ sẽ cho chư vị một cái công đạo. Đại thần vương nghiêm mọi người rời khỏi cái này tấm phế tích bên ngoài. Cũng thiết lập trận pháp, đem nơi này ngăn cách bắt đầu đứng dậy. Trong bảo khố, chỉ để lại đại thần vương cùng Khương Sầm hai người. Khương Sầm lấy được Lạc Trần Sa chờ mình phải cần bảo vật tài liệu. Hắn còn phát hiện, trong bảo khố, còn có đại lượng thiên lôi đan. Hồn lão nói cho Khương Sầm, loại này thiên lôi đan luyện chế không dễ, một khỏa thiên lôi đan, muốn dùng xong 99 khỏa côn bằng nội đan vì nguyên liệu. Nhiều lần chiết xuất luyện hóa, mới có thể thành đan. Nói một cách khác, một khỏa thiên lôi đan, ít nhất ý nghĩa muốn giết chết 99 cái kim đan kỳ. Đã muốn vũ hóa côn bằng tộc nhân, mà những này thiên lôi đan tồn tại. Đại thần vương cánh nhưng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hồn lão lại nói, thiên lôi đan tại linh giới công dụng rất lớn, giá trị rất cao, tổng hợp lại, cái kia ảnh tộc tu sĩ dụng ý, cơ bản có thể suy đoán ra đến, cái này ảnh tộc tu sĩ, chính là dùng loại điều này đại âm mưu, ngụy trang thành nhân loại tu sĩ, trở thành linh vị, khống chế thần đường. Nô dịch cũng bắt giết những kia côn bằng tộc nhân. Nhân loại tu sĩ đem côn bằng trong tộc vũ hóa tinh anh săn giết, đào lấy nội đan, nộp lên trên thần đường. Cuối cùng rơi vào ảnh tộc tu sĩ trong tay. Ảnh tộc tu sĩ liền dùng những này nội đan, đại lượng luyện chế thiên lôi đan, cũng thông qua thông thiên tháp mang đến linh giới. Thông thiên tháp sử dụng một lần, một cái giá lớn ngẩng cao. Cho nên, hắn nhất định là tích góp từng tí một đại lượng thiên lôi đan loại bảo vật. Sau đó lại từng nhóm đưa vào linh giới. Chỉ là tà ly biển, mỗi ngày đều có vài trích tà linh hiện thân bị giết. Đào lấy nội đan, một năm tính toán xuống, chính là hơn 1.000 khỏa côn bằng nội đan, mà ảnh tộc tu sĩ dùng linh vị thân phận, đã muốn chấp trưởng thần đường mấy ngàn năm. Tổng cộng tính toán xuống, hắn lấy được côn bằng nội đan, đã có mấy trăm vạn khỏa. Dùng những này nội đan luyện chế thiên lôi đan, cũng có thể có mấy vạn khỏa nhiều. Hiện tại, trong bảo khố lưu lại thiên lôi đan, chỉ có hơn 1.000 khỏa. Có thể nghĩ, tuyệt đại bộ phận thiên lôi đan, cũng đã bị ảnh tộc tu sĩ âm thầm mang đến linh giới. Cái này là một số kinh người bảo vật. Mà côn bằng giới phát hiện mặt khác bảo vật, bị ảnh tộc tu sĩ vơ vét đi, còn không kể cả ở bên trong. Cả trong cả quá trình, côn bằng tộc không thể nghi ngờ là nhận lấy lớn nhất thương tổn. Mấy ngàn năm nay, nhất đại lại nhất đại côn bằng tộc nhân, được lần này hãm hại, mấy trăm vạn tinh anh bởi vậy chết, mà nhân loại tu sĩ lại mơ hồ đã trở thành bị ảnh tộc tu sĩ lợi dụng quái tử tay. Nhân loại tu sĩ tại bắt giết nô dịch côn bằng tộc nhân đồng thời, cũng bị ảnh tộc tu sĩ tại bàn tay trong lúc đó. Đẳng cấp cao nhân loại tu sĩ, tức những kia sắp đột phá nguyên đan cảnh giới kim đan tu sĩ, đồng dạng đã bị ảnh tộc tu sĩ tàn sát. Mấy ngàn năm qua, không có một người nào, không có một cái nào chính thức nhân tộc nguyên đan kỳ tu sĩ xuất hiện. Chính là nguyên nhân này, bởi vì là nhân tộc tu sĩ nguyên đan cần thiết bảo vật, đều một mực khống chế tại thần đường trong tay, mà một khi có tu sĩ thành công đột phá, với tư cách thần đường đứng đầu ảnh tộc tu sĩ, sẽ trước tiên đem diệt sát, cùng sử dụng hắn thân phận tiếp tục ngụy trang thành thần chủ, mê hoặc nhất đại lại nhất đại nhân loại tu sĩ. Chỉ là một cái ảnh tộc tu sĩ, liền đem hai cái chủng tộc trêu chọc, làm cho bọn họ thành vì chính mình luyện chế thiên lôi đan vật hy sinh cùng công cụ. Cái này thiên đại âm mưu, đương làm Khương Sầm đem một chút vạch trần lúc, lưng thượng cũng cảm nhận được từng đợt cảm giác mát. Tại quyền quý phàm nhân trước mặt, phổ thông phàm nhân hội cảm thấy mình thập phần nhỏ yếu vô lực. Mà ở tu tiên giả trước mặt, quyền quý phàm nhân đồng thời rất nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Tại nguyên đan kỳ đám đẳng cấp cao tu tiên giả trước mặt, bình thường tu tiên giả cũng như nguyên đan kỳ tồn tại, đã là hạ giới trung cao cấp nhất một đám cao nhân. Nhất cử nhất động đều có thể hô phong hoán vũ, gây sóng gió, nhưng là chỉ là một cái linh giới xuống ảnh tộc tu sĩ, liền đem cả hạ giới sinh linh vận mệnh toàn bộ lường gạt khống chế, mê hoặc tại trong âm mưu. Có thể nghĩ, bọn hắn những này hạ giới tu sĩ, ở đằng kia chút ít linh giới thậm chí tiên giới nhân vật trong mắt, nên cỡ nào nhỏ yếu cùng không có ý nghĩa. Khương Sầm đem những này suy luận cáo chi Đại Thần Vương, hắn cũng cả kinh sau nửa ngày im lặng. Đại Thần Vương vốn cho rằng linh vị thành lập cục diện như vậy, giấu kín nô dịch côn bằng tộc nhân, là vì nhân loại tu sĩ chính mình sinh tồn phát triển. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được, đây chẳng qua là ảnh tộc tu sĩ cao minh mưu kế, đem nhân loại trở thành giết côn bằng tộc công cụ. Nhân loại tu sĩ trong tay dính vô số huyết tinh, mà kết quả là đây hết thảy đều chỉ là vì ảnh tộc tu sĩ cá nhân mục đích. Khương Thần Vương, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đại Thần Vương thở dài, hắn trong ánh mắt không có có một tí vạch trần âm mưu thoải mái, ngược lại là vô cùng trầm trọng. Cứ việc mở ra âm mưu, nhưng là hiện tại nhân loại gặp phải cục diện nhưng lại lưỡng nan. Nếu như tiếp tục duy trì cái này cục diện, nhân loại tiếp tục hành động thần linh, muốn tiếp tục giết côn bằng tộc vũ hóa tinh anh, duy trì loại này, nếu như đánh vỡ cái này cục diện, hướng côn bằng tộc giải thích, côn bằng tộc bị tàn sát mấy ngàn năm lửa giận, khả năng làm cho người ta tộc tu sĩ táng thân trong đó. Loại nào lựa chọn đều rất gian nan, loại nào lựa chọn đều chưa nói tới đúng sai. Khương Sầm thở dài, đến hôm nay, tại hạ cũng không khỏi không ăn ngay nói thật. Kỳ thật tại hạ cũng không phải là lần này giới người trong. Cái gì? Đại Thần Vương kinh hãi, thì thào hỏi, chẳng lẽ Khương Thần Vương cũng là theo linh giới xuống tu sĩ? Khương Sầm lắc đầu, tại hạ đến từ cái khác hạ giới, một cái dùng nhân tộc tu sĩ làm chủ hạ giới, tạm thời gọi hắn là giới. Tại hạ trong lúc vô tình thông qua không gian trùng động, xuyên thẳng qua hư không giới diện, đi tới lần này giới. Tại hạ tại trong bảo khố cầm bắt được bảo vật, chính là vì kiến tạo trận pháp, theo không gian trùng động trở về giới. Tại hạ không phải lần này giới người trong, không dám vì thế giới tu sĩ bày mưu tính kế. Về phần sau này nên làm như thế nào cùng côn bằng tộc ở chung, xử lý như thế nào dưới mắt cục diện, những này đại kế không một không quan hệ đến lần này giới nhân loại sinh tử tồn vong. Thỉnh Đại Thần Vương cùng lần này giới chư vị đạo hữu thương nghị quyết định. Tại hạ không tiện hỏi đến, bất quá, Mặc dù bất đồng giới, nhưng dù sao cùng là nhân tộc tu sĩ, Tại Hạ nguyện ý đem không gian, trùng động, địa điểm cáo chi đại thần vương một người. Vạn nhất, lần này giới nhân loại tu sĩ đi tới một cái vạn kiếp bất phục cục diện, đã muốn vô pháp lúc này giới chữ hàng, đại thần vương khả dùng xuất lĩnh mọi người thông qua không gian trùng động đi vào giới chung, giới đương làm có ta bọn nhân tộc sinh tồn chi địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.